Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761. Chương 761: Mướn một nóc nhà. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAURUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu trên đường trở về. Hà Yến Phi nói cho Vạn Phong Hà Tiêu đáp ứng sau này dạy nàng võ thuật. Còn nói qua hai ngày sẽ tới dạy nàng. Hai người cái này coi như là dụ dỗ. Còn như Hà Yến Phi sau này làm sao câu dẫn Hà Tiêu cái này thì muốn xem tay nàng đoạn. Vạn Phong nhiệm vụ chính là cho hai người trở tuyến. Tuyến quá giang liền không hắn chuyện gì. Tương lai bọn họ có thể lêu lổng tới trình độ nào hắn tổng thể không phụ trách. Buổi tối ngày thứ hai, ở Trương Toàn và Hà Yến Phi vào trong nhà đi học sau đó. Vạn Phong thừa dịp thiên vẫn chưa hoàn toàn hắc đến may thực tập bộ hàng xóm một cái nhà không. Người ở ba phòng chui từ dưới đất lên trong phòng vòng vo một vòng. Đất phòng là cái loại đó cổ xưa bản kẹp bùn kết cấu. Nhà cao độ dựa theo tiêu chuẩn bây giờ tới xem có chút thấp lùn. Cửa sổ và cửa cũng không tồn tại. Trong phòng giường lò và nồi và bếp cũng đã hoặc sụp đổ hoặc bị tháo bỏ. Vạn Phong tính toán một phen sau tìm được Lý Hữu hỏi thăm căn nhà này tình huống. Đây là nóc cơ quan nhà. Ban đầu 663 phục hồi như cũ quân nhân lúc tới xây dựng. Chủ nhà năm ngoái mùa đông cả nhà rời đến cửa sông lớn đi. Nhà này cũ kỹ nhà liền nhàn trí xuống. Sư phụ, căn nhà này không có gì người đột tử hoặc là từng có cái gì phạm tà sự việc chứ? Lý Hữu lắc đầu, cái này tuyệt đối không có. Căn nhà này bởi vì thái cổ lão cũ nát, phân cho ai ai cũng không muốn. Thêm nữa cái này 2 năm mình xây nhà hơn, căn nhà này liền đến lão không sách đi. Còn 2 năm nữa không người ở phòng đoán liền phá hủy. Không tháo mình ngược lại cũng. Sư phụ, giúp ta đem nó cho mướn. Lý Hữu kỳ quái, ngươi thuê nó làm gì? Ngươi muốn mình ở phòng này nếu là thu thập được nhưng mà được 2 cái tốt tiền. Ta có chỗ dùng, ngươi tìm đội trưởng xem cần muốn bao nhiêu tiền. Nếu là mấy chục nguyên một năm cho ta thuê 3 năm. Lý Hữu lập tức hành động, rất nhanh thì cho Vạn Phong một cái tin. 1 năm tiền thuê là 40 nguyên. Trong đội phụ trách đem điện kéo lên còn lại một mực bỏ mặc. Mình thu thập mình ở. Vạn Phong duy nhất mướn 3 năm. Ở ký kết hạ hợp đồng sau đó. Lại là thông qua Lý Hữu Vạn Phong thuê tới một ít thợ xây thợ mộc. Kéo tới gạch đỏ. Lần nữa thế tường viện. Nóc nhà đổi mới rồi cỏ. Tường ra bỏ rơi mới bùn. Ăn Lý mang lan can sắt chống trộm 2 tầng cửa sổ. Hơn nữa móc trong sân vậy miệng bỏ hoang giếng nước. Trong phòng Vạn Phong lần nữa tiến hành thiết kế. Mâm mới giường lò nồi và bếp tường lửa hơn nữa còn cài đặt đất lò sưởi. Thợ điện cho kéo nguồn điện. Cuối cùng còn đem cái đó phá nhà lớn lần nữa thu thập một phen giữ lại mùa đông thả than đá và bó. Củi, cái này 1 tháng trong thời gian. Vạn Phong ban ngày đi học. Buổi tối cùng Trương Toàn và Hà Yến Phi học may. Nguyên kế hoạch trong tháng Vạn Phong là muốn cùng Hà Tiêu đến Hắc Hòa đi một chuyến. Bây giờ bởi vì Trương Toàn học may và thu thập nhà mà làm trễ nãi. Trương Toàn và Hà Yến Phi vốn là phải học tập 1 tháng. Nhưng ở hơn 20 ngày chừng các nàng liền ra đồ. Bọn hắn lão sư cam kết trên căn bản trang phục các nàng cũng có thể lấy được. Mà lúc này, nhà vậy hoàn toàn thu thập xong, Trương Toàn thực hiện cam kết, cho Vạn Phong làm 1 cái quần cụt, nữ nhân này lương tâm thật to hư, trước mặt làm vô cùng nhỏ hẹp, lão tử huynh đệ nhỏ như vậy. Trương Toàn học nghệ xong, Vạn Phong vậy rốt cuộc không cần thiên trời buổi tối phụng bồi nàng tới tới lui lui. Trương Toàn và Hà Yến Phi ra đồ, vậy nên làm chút gì? Tổng không thể học bạch học đi, muốn làm chút sự nghiệp đầu tiên cần sân thứ nhì là phải có dụng cụ. Sau đó là nhân viên nguyên vật liệu cùng với đường dây tiêu thụ. Sân đã có, Bây giờ liền cần thiết bị. Vạn Phong từ Tiểu Ngô ra cung Tiêu xã mua 2 chiếc máy may an trí ở thu thập xong trong phòng. À, ngươi là lúc nào mướn cái nhà này? Ta làm sao một chút cũng không biết. Trương Toàn và Hà Yến Phi bị Vạn Phong dẫn đến căn nhà này bên trong sau đó. Đồng loạt trợn to hai mắt. Các nàng căn bản không tin Vạn Phong âm thầm thì cho các nàng một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Ở nơi này tháng bên trong nha. Các người bắt đầu học nghệ ta liền bắt đầu thu thập phòng này. Chỉ bất quá không có nói cho các người mà thôi. Nơi này tương lai chính là các ngươi căn cứ. Nơi này có thể ở 6-7 người. Ngươi có thể mình chọn một ít muốn bạn thân tới đây ở. Mùa đông ít nhất không cần ai đóng. Như thế nào còn không hài lòng? Hài lòng, hài lòng, quá hài lòng. Ngày mai chúng ta liền rời tới. Cuối tháng trước, ta sẽ đem than đá và bó củi mua được. Ngày nghỉ thời điểm cho các người mua đài máy truyền hình. Người thằng nhóc này như thế có tiền. Nha, sớm biết người như thế có tiền ta liền đối phó ngươi. Hà Yến Phi vô tâm chỉnh ra một câu. Tiểu Di, Trương Toàn kêu một tiếng. Xem đem ngươi sợ, Tiểu Di không cướp ngươi người đàn ông. Không tiền đồ, 2 chiếc máy may đã an trí xong. Vạn Phong vẫn còn ở máy may trước an trí đèn bàn. Nếu là được nghỉ đông thời điểm nơi này không người, người ta đem chúng ta đồ trộm làm gì? Trương Toàn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Lo lắng hỏi, được nghỉ đông thời điểm, Lý Minh Đấu sẽ ở nơi này cho chúng ta trông nhà. Lúc này Trương Toàn yên tâm. Trương Toàn hồi nhà trọ rất nhanh liền chọn lựa xong liền nàng phải dẫn đến mới trong nhà đồng bạn. Cát Xuân và Vương Văn Mẫn tất nhiên không nói ở đây. Lý Thu Lệ vậy coi là một cái, còn có một cái ngày thường và nàng tốt tỉ muội. Hà Yến Phi vậy mang hành lý rời tới nơi này. Cái nhà đó nàng đã sớm đợi đủ rồi, lúc này vừa vặn đi ra. 6 người ở đây trải giường lo vô cùng nới lỏng. Vấn đề ăn cơm các nàng có thể tự mình giải quyết. Cũng có thể đến phòng ăn đi. Nơi này cách phòng ăn so với ban đầu nhà trọ gần hơn một nửa khoảng cách. Trương Toàn đối với cái này tạm thời nhà mới hài lòng không thể lại hài lòng. Để tỏ lòng đối với ngươi cảm kích, ta dự định lấy thân báo đáp. Ngay trước rời tới đây đồng bạn mặt, Trương Toàn không biết xấu hổ lớn tiếng tuyên bố. Ngươi mơ đi, Vạn Phong khịt mũi coi thường. Lần này gặp phải toàn phòng tổng cộng 6 người phụ nữ khinh bỉ. Cái gì Trần Thế Mỹ, kẻ bạc tình, khốn kiếp tất cả đi ra. Bây giờ nhà có, máy may cũng có, ta và Tiểu Di làm chút gì chứ? Cười nháo xong, Trương Toàn hỏi một cái nghiêm chỉnh vấn đề. Không gấp, chờ ta và Hà Tiêu đến Ái Huy tơ lụa nhà máy xem mặt liệu nói sau. Không có mặt liệu các người làm gì? Theo tiệm kinh doanh bên trong mua chi phí quá cao. Đợi có mặt liệu cạn nữa cũng không muộn. Không có giá tiền thích hợp nguyên vật liệu. Làm ra sản phẩm lời vậy thấp. Cái này nhất định phải giải quyết. Cách ngày nghỉ cuối tháng còn có 2 ngày thời điểm. Vạn Phong và Hà Tiêu đi một chuyến Ái Huy huyện thành. Lúc này Ái Huy huyện thành ở đơn vị hành chánh lên đã chưa tính là một cái huyện. Nó ở năm 83 tháng 4 xếp vào liền Hắc Hòa thành là thành phố Hắc Hòa một cái trấn. Ái Huy là thành phố Hắc Hòa tương đối nổi tiếng mỏ than đá nơi sản xuất. Nơi này có 3-4 cái lộ thiên mỏ than đá. Ở tới nơi này tìm vải vóc, đồng thời Vạn Phong còn muốn mua mấy tấn than đá trở về. Vạn Phong và Hà Tiêu ở Ái Huy làm việc thời gian còn không có ngắm phong cảnh thời gian dài. Bởi vì sự việc làm khác thường thuận lợi, chẳng những đặt xong hắn yêu cầu vài, hơn nữa vậy thuận lợi mua được 5 tấn than đá. Tây đồi từ mỏ than đá ra than đá vô cùng khó khăn dẫn hỏa. Nhưng là có một chút, dẫn liền vậy dưới tình huống nó cũng không diệt, hơn nữa vô cùng vác đốt. Vạn Phong mua cái này 5 tấn than đá trên căn bản có thể đốt 3 cái mùa đông. Đây không phải là hắn muốn mua nhiều như vậy, người mua ít đi không đủ xe người ta không cho đưa.